Bá chủ thiên hạ phong thần, chương 519, chạy đi đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cắn chặt răng, thân hình lập tức lao xuống biển cả chạy đi đâu. Cờ Nhã quát lạnh, Lăng Ba Vi bộ nhanh chóng truy kích, đôi tay không ngừng đánh ra song trường. Hắc Y Nhân hoảng hốt tránh né, rất nhanh hắn đã đến mặt biển. Cẩn thận, Thủy Hải Chân quyết mạnh nhất khi chiến đấu trên biển. Thủy Nương Khanh lên tiếng nhắc nhở. Ta cũng muốn thử một chút. Cờ Nhã cười nhạt, dù lợi hại cỡ nào thì Thủy Hải Chân quyết cũng chỉ là thiên cấp mà thôi. Nàng tu luyện chính là linh cấp. Cho ngươi cơ hội cuối cùng, lập tức rời đi. Chúng ta vốn không cửu không oán. Hắc Y Nhân trầm giọng nhìn Cờ Nhã nói. Ngươi nói quá nhiều. Cờ Nhã lạnh nhạt, Lăng Ba song trường một lần nữa phá không mà ra. Biển cả hình thành từng cơn sóng lớn trước uy lực của Luyên Hư Kỳ. Ngươi sẽ hối hận. Hắc Y Nhân trầm giọng nói, gầm thét, Thủy Hải Chân Quyết, đại hải nổ, theo âm thanh của hắn, từng cột nước biển như vòi rồng phá không mà lên, hướng về Cờ Nhã nghiền ép đến. Cờ Nhã sắc mặt hơi đổi, bàn tay cấp tốc kết ấn. Nàng quyết định dùng đến sát chiêu, băng thủy Lăng Ba công Lăng Ba tù thiên thủ, tiếng quát vừa dứt, một hư ảnh khuynh tuyệt thiên hạ hết sức khổng lồ xuất hiện sau lưng nàng. Chính là hư ảnh của Lăng Ba nữ đế. Toái diệt sơn hà, hư ảnh khổng lồ vươn ra cánh tay mềm mại, nhưng lại ẩn chứa khí thế kinh thiên, hướng về đại hải nộ chộp tới. Răng rắc, một thủ ẩn chứa vô tận hàn băng, đem đại hải nộ hóa thành từng cột xoáy băng cao vạn trường. Ngay cả ngàn dặm mặt biển cũng trở nên đóng băng. Trước ánh mắt hoảng sợ của Hắc Y Nhân, Lăng Ba tù thiên thủ vẫn ầm ầm mà đến. Sự chênh lệch giữa linh cấp và thiên cấp công pháp có thể thấy được rõ rệt. Thủy Hải Chân Quyết, Thủy Hải Chân Thân, không cam lòng thua cuộc, Hắc Y Nhân một lần nữa gầm lên. Lớp băng trên biển tan vỡ, vô số thủy linh lực như thủy triều đem Hắc Y Nhân bao phủ, hắn như một vị đại tướng trong biển, vô số thủy linh lực mặc hắn điều động. Trong cấp tốc, trở thành một cự nhân bằng nước khổng lồ, hai cánh tay mạnh mẽ muốn hướng về đại thủ trước mặt nện xuống. Đáng tiếc, Cờ Nhã không cho hắn cơ hội nào, nàng lạnh lùng mở miệng. Băng thủy kết giới, một kết giới khổng lồ được hình thành từ băng và nước đem tên thủy cự nhân bao trùm bên trong. Vũ kỹ nền ngay cả Lạc Nam cũng bị giam cầm, một lần nữa phát huy tác dụng. Khốn kiếp, nát cho ta, thủy cự nhân liên tục nện vào kết giới, mắt thấy sắp thoát khỏi trói buộc, Lăng Ba tù thiên thủ đã phá không mà đến. Mang theo lực lượng khủng bố như có thể toái diệt sơn hà, nện vào thân thể thủy cự nhân. Âm ầm ầm. Kết giới băng thủy nát bấy, thân thể của thủy cự nhân văng dài trên mặt biển, tan vỡ thành bọt nước. Hắc Y Nhân không hổ là luyện hư hậu kỳ, bị một kích khủng bố như vậy nhưng vẫn còn sức. Đang muốn xoay người đứng dậy, đột ngột một trường cực mạnh làm không gian đổ nát bắn thẳng trúng người hắn. Hợp linh trường, Lạc Nam nhân cơ hội đánh lén, bởi chỉ còn ba tên hóa thần đang bị tiểu sư cầm chân. Phản ứng của cường giả giúp Hắc Y Nhân thành công tránh né khỏi điểm chí mạng. Nhưng vẫn bị một trường kia xuyên qua vùng hông. Vết thương dữ tòn khiến Hàn Hoan toàn gục ngã, máu tươi chảy dài đỏ thẫm mặt biển. Mặt nạ trên mặt Hắc Y Nhân đổ nát, hiện ra gương mặt oán độc tái nhợt và không cam lòng. Cách chương